để cho hắn cảm giác vô cùng thư thiết. Cương khí của hắn rốt cục bắt đầu phát sinh biến chất, hóa thành pháp lực. Cương khí hóa thành pháp lực. Đây là dấu hiệu thần thông cảnh. Bất quá Giang Nam đến nay như cũ chưa từng mở ra tử phủ, còn chưa bước vào thần thông cảnh. Nếu bị những người khác biết, hắn lấy thần luân cảnh liền đem cương khí hóa thành pháp lực, nhất định sẽ khiếp sợ gần chết. Từ xưa tới nay, có thể ở thần luân cảnh làm được một bước này, có thể nói là le que không có mấy. Mà Giang Nam chính là một người trong đó. Theo hắn cắn nuốt luyện hóa dị thú càng ngày càng nhiều, pháp lực trong cơ thể Giang Nam liền càng ngày càng hùng nhiều. Một thân cương khí hết thảy hóa thành pháp lực. Hơn nữa những ma khí này chính là bổ sung, để cho tu vi của hắn bắt đầu có bay vọt về chất lượng phi thăng. Qua một lúc lâu, Giang Nam rốt cục ngừng lại. Hắn cảm giác được pháp lực của mình đã đạt đến cực hạn, tràn ngập thân thể, không cách nào dung nạp nữa. Chỉ có mở ra tử phủ, tu thành thần thông, mới có thể dung nạp càng nhiều pháp lực. Thật hận không thể hiện tại liền mở ra tử phủ. Giang Nam lưu luyến quét những ma khí biến thành dị thú kia một cái, trong lòng cảm khái nói: Yêu vương, chúng ta đi. Lúc này đã có không dưới 100 vị thần thông cường giả tiến vào trong cơ thể cường giả loạn không ma giáo này, sưu tầm bảo vật, ý đồ tìm được bảo tàng giấu ở trong cơ thể vị cường giả này. Thiên cung cảnh cường giả bậc này, thân dân bách xuyên, thậm chí ngay cả sông lớn Đại Hà cũng có thể luyện hóa, giấu trong thân thể, gia tăng cơ năng thân thể. Không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 188 Tâm Hỏa Thành Hải 2. Giang Nam một đường đánh giá mọi nơi, chỉ thấy huyết nhục bốn phía là hóa đá, cứng rắn vô cùng. Phía trên hiện đầy loại hoa văn kỳ lạ, làm cho người ta có một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích, không thể nào nắm lấy. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương đột nhiên giơ vuốt, hung hăng hướng thạch bích chộp tới. Hỏa tinh văng khắp nơi, móng vuốt cũng bị chấn đất hé ra, nhưng thạch bích vẫn như cũ không chút nào tổn hại. Không khỏi hoảng sợ nói: Chủ công, ta tu luyện đại bằng minh vương chân thân, mặc dù thân thể không biến thái bằng ngươi, nhưng mà không kém bao nhiêu. Thậm chí ngay cả một tảng đá cũng gõ không xuống. Thân thể người này, chỉ sợ so sánh với pháp bảo cũng muốn cứng rắn hơn rất nhiều lần. Nếu có thể luyện thành thân ngoại hóa thân, Giang Nam cũng không khỏi tim đập thình thịch, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Vị cường giả loạn không ma giáo này đã bị thiên thần tàn phá sinh cơ, ngay cả thân thể cũng bị hóa đá, căn bản không có thể luyện thành pháp bảo hoặc là thân ngoại hóa thân. Cho dù luyện thành, cũng không cách nào vận dụng. Đây chính là một pho tượng thạch nhân thân cao vạn trượng, nhúc nhích một chút cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Huống chi thạch nhân này khí lực khổng lồ như thế, người nào có thể có pháp lực bực này, luyện thành thân ngoại hóa thân. Bọn họ đi về phía trước mấy dặm, đột nhiên nhiệt độ dần dần cao lên. Một cổ sóng lửa từ chỗ sâu tịch cuốn tới, hóa thành hỏa long sôi trào. Thậm chí ngay cả thạch bích cũng bị cháy đỏ. Cũng không lâu lắm, đột nhiên nham tương cuồn cuộn hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Phía trước là một biển lửa,

thiếu niên nhẹ nhàng cất bước, bước vào trong biển lửa. Một đóa hỏa vân bay tới. Chỉ thấy đóa hỏa vân do Thái Mơ Ma Hỏa tạo thành này chưa đến gần, tựa như băng tuyết tan rã, hóa thành hỏa nguyên lực cuồn cuộn tràn vào trong mi tâm Giang Nam, bị đầu xuất thần hỏa cắn nuốt. Đến trong biển lửa, đầu xuất thần hỏa giống như mãnh hổ gặp phải bầy cừu, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa nguyên lực các loại thần hỏa. Trong chớp mắt, chung quanh Giang Nam liền trống hơn 10 mẫu. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương mắt mũi trợn tròn, ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn nguyên vốn chuẩn bị tùy thời thúc dục ngũ độc viên, liều cái mạng già cũng phải xông qua biển lửa. Lại không nghĩ rằng nơi Giang Nam đi qua, biển lửa thuần phục, như dẫm trên đất bằng, căn bản không có nửa phần nguy hiểm. Giang Nam từng bước đi tới chỗ sâu trong biển lửa, ngẫm đầu hướng trái tim treo ở bầu trời nhìn lại. Thần niệm đột nhiên bộc phát, đem hỏa nguyên lực tích chứa trong trái tim của thiên cung cảnh cường giả này dẫn dắt đi ra ngoài. Nhất thời hỏa nguyên lực vô cùng cuồng bạo hóa thành một đạo hỏa trụ, gào thét chạy chồm, thẳng tắp rủ xuống, rống. Trong hỏa trụ truyền đến một tiếng rồng ngâm. Chỉ thấy đạo hỏa nguyên lực này nồng nặc đến cực hạn, bắt đầu hóa thành thực chất, tạo thành một mảnh hỏa long dài hẹp, thậm chí có thể thấy từng mảnh long lân.